Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo số người quan tâm càng lúc càng nhiều, cũng có càng nhiều người bắt đầu học công pháp này. Vòng ánh sáng công đức trên người Tần Dược càng lúc càng cao. Sấm sét của thiên đạo đánh xuống chỉ có thể đánh xung quanh, cuối cùng hóa thành dòng điện xuyên loạn dưới đất. Thật ra những dòng điện này cũng có rất nhiều sức sống và linh lực. Cuối cùng dòng điện chạy như bay vẫn có thể bị Tần Dược hấp thu. Số lượng lớn linh khí trong cơ thể hắn cuối cùng nén đến cực hạn, đông cứng thành một viên kim đan chói mắt. Hắn khoát tay, mây đen trên đỉnh đầu đều tản đi. Phía xa có hào quang chiếu tới, làm cả khu phố đồ cổ giống như là một động thiên phúc địa. Thần tiên trên lục địa chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Buổi livestream hôm nay lại đến đây thôi. Sau này mọi người có thể học hỏi lẫn nhau, luận đạo, tranh thủ sớm ngày nắm giữ lực lượng. Quỷ tinh hào vất xâm. Sau đó, phòng livestream đóng lại, bữa tiệc thịnh soạn này cuối cùng kết thúc. Chỉ có điều, chuyện càng chấn động hơn đã xảy ra. Ai nấy đều đang học bộ công pháp này của Tần Dược. Thậm chí ngày hôm sau, các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học được lệnh phải nhanh chóng học tập. Ngày hôm đó, đài truyền hình cũng phát video về công pháp tu luyện của Tần Dược, tuyên bố toàn dân học tập. Trong 50 hot search đã có 20 cái liên quan tới Tần Dược. Tần Đại Sư Thần Tiên Lục Địa công bố công pháp đặc dị đầu tiên, Nhân Đạo Kinh. Hôm nay, anh học tập Nhân Đạo Kinh chưa? Trường Sinh Bất Lão, Quỷ Tinh Hào Vất Xâm. Người bình thường có thể tu luyện tới mức như Tần Đại Sư không? Càng lúc càng nhiều vấn đề đều lên men theo thời gian. Fan trong Weibo của Tần Dược càng tăng mạnh giống như một vụ nổ. Rất nhanh đã tăng lên tới 50 triệu. Trong này, tất cả đều là fan sống. Tần Dược lại công bố bản Nhân Đạo Kinh chính thức, chỉ dùng để quay phim, càng chuyên nghiệp hơn. Phía dưới video này có tới hơn 2 triệu lượt bình luận. Con số này quả thật còn đáng sợ hơn cả hot boy hàng đầu tuyên bố chuyện tình cảm của mình. Đặc biệt theo thời gian trôi qua, toàn dân bắt đầu học Nhân Đạo Kinh, bình luận cũng càng lúc càng nhiều. Thậm chí không ít người lập tức check-in tin tức này thành thánh địa. Cửa hàng Tao Bao của Tần Dược còn bị mua nổ. Lần này, cho dù hạn chế mua cũng dẫn đến thiếu hàng, cần phải mỗi ngày nhập hàng mới và giao hàng. Chẳng qua Tần Dược từ chối khéo bất kỳ phỏng vấn nào bên ngoài. Hắn không muốn gặp, cho dù là ai cũng không tìm được hắn. Thời gian sẽ giúp tất cả lắng xuống. Trong chớp mắt, đã đến tháng 4, tháng này có một ngày lễ vô cùng quan trọng, Tiết Thanh Minh. Đương nhiên, mùng 1 tháng 4 cũng là ngày cá tháng 4. Tần Dược sợ cư dân mạng hiểu nhầm, cố ý chuyển livestream đến ngày mùng 2 tháng 4. Đến ngày, Tần Dược mở livestream ra. Trong chớp mắt, 100.000 người tràn vào. Số lượng thật đáng sợ. Không chỉ thế, số lượng người càng lúc càng nhiều. Lưu Tiêm Tiêm đã sớm đoán được tình huống này, mở ra đủ 20 tuyến, đề phòng livestream bị sập. Cho dù như vậy, nhiệt độ trong phòng livestream cũng đột phá 100 triệu. Quá khủng khiếp rồi, số lượng người thật sự là 100-200.000. Con số này khủng khiếp tới mức nào? Mẹ, streamer thần tiên mà mẹ chú ý lại phát sóng rồi. Tần Sư phát sóng. Lần này nói tiếp về Nhân Đạo Kinh sao? Chào Tần Sư, cảm động quá. Tần Đại Sư với thân phận bây giờ còn không quên tâm tư ban đầu. Tiếp tục livestream, tôi có tài đức gì được quan sát Tần Đại Sư ở khoảng cách gần như vậy? Fan cực kỳ kích động. Lần trước, Tần Dược hiển thánh trước mặt mọi người, làm cho người ta biết được thực lực thật sự của hắn. Rất nhiều cư dân mạng cảm thấy với thân phận của Tần Dược bây giờ sẽ không tiếp tục livestream. Không ngờ, hắn thật sự vẫn livestream. Rất nhiều người học Nhân Đạo Kinh, lúc rảnh rỗi đều mở livestream ra. Hơn nữa, cách xưng hô của bọn họ không phải là Tần đại sư, mà là Tần sư, là xem Tần Dược thành một người thầy, truyền tụ công pháp cho bọn họ. Đây là một cách xưng hô kính trọng hơn. Từ sau khi truyền thụ công pháp, mỗi ngày Tần Dược đánh cắp thiên cơ càng lúc càng nhiều. Quả thật đáng sợ, thậm chí không cần livestream cũng có thể một đường thăng cấp. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, về phần tiếp tục livestream, đương nhiên là không quên tâm tư ban đầu. Lời nói ra, phải giữ chữ tín, nói một tháng livestream một lần. Cũng là cho Thủy Hữu một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao rất nhiều người đều một đường theo hắn đến bây giờ. Tháng này không có hàng gì mới được đưa ra. Cho nên trực tiếp phát sóng rút thưởng. Hôm nay có rất nhiều người tới. Rất nhiều khán giả mới tới có thể không biết quy định của phòng livestream. Sau đây, tôi sẽ lựa chọn rút thưởng. Rút thưởng bình luận ngẫu nhiên. Giá thấp 1 đồng là được. Rút nhiều cũng không chắc rút được bạn. Quan trọng là tham dự. Tôi sẽ tính quá khứ cho Thủy Hữu. Nếu là người đại gian đại ác, tốt nhất đừng rút thưởng. Đến lúc đó sẽ bị mọi người phán xét. Tiếp theo, mở ra rút thưởng bình luận. Rút thưởng bình luận vừa mở ra, bình thường gần như kín mít. Mỗi người một tin, chính là hàng triệu bình luận xuất hiện. Đương nhiên, trong các bình luận còn có tin tức làm người ta không nhịn được cười. Ôi trời ơi, tôi cũng không nhìn thấy rõ gương mặt đẹp trai của Tần đại sư nữa rồi. Cũng may tôi đã tắt bình luận, nếu không kẹt C, H, E, T tôi. Tần sư rút thưởng sao còn phải nạp tiền? Sao còn phải nạp tiền vậy? Rút thưởng bình luận thế nào vậy? Rút thưởng đoán mệnh à? Tần sư còn chịu trách nhiệm này à? Không ít người vừa nhìn là biết fan mới. Nhờ người khác hướng dẫn mới biết được tất cả. 10 phút trôi qua rất nhanh. Chúc mừng Triệu Phú Quý, Thiên Trọng Sơn, Hồ Lô Tiểu Kim Cương trở thành người hữu duyên. Sau đây là kết nối với người hữu duyên đầu tiên. Sau đó, Tần Dược kết nối video với người đầu tiên. Triệu Phú Quý, tên này vừa nghe đã thấy rất buồn cười. Sau khi kết nối, một ông già với gương mặt chính trực, hơi già nua, tóc hoa râm đã xuất hiện ở trong video. Lại là một ông già. Phải biết loại livestream này chủ yếu là thanh niên chơi. Cho nên, ông già này có thể xem là người lớn tuổi nhất trong các thủy hữu được rút chúng. Tần Dược vừa cười vừa nói. Chào thủy hữu, ôi, chào Tần sư, chào thần tiên, không ngờ rút chúng tôi. Tôi đúng là may mắn. Vương Phú Quý vui vẻ nói. Chỉ có điều ông ta nói ra lời này làm fan cũ của Tần Dược lập tức cười như điên. Ha ha ha ha ha ha. Thủy Hữu, ông còn không biết tính nghiêm trọng của chuyện này rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy được người bị hại hưng phấn như thế. Thủy Hữu, ông hồ đồ rồi. Ha ha ha, Thủy Hữu mới quá đơn thuần. Lát nữa ông sẽ không cười được đâu. Đâu thể biết được. Có lẽ Thủy Hữu trúng số độc đắc thì sao. Chẳng qua các bình luận trôi qua quá nhanh, Thủy Hữu này cũng không xem mà cứ nhìn Tần Dược, cho nên căn bản không phát hiện được những bình luận của người khác. Cách chương.